vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Mato Sakura hắc hóa. Màu u lam bàn tay lớn mãnh liệt từ không trong cánh tay phải duỗi ra. Mở ra ngón tay thon dài ngăn tại không trước mặt. Thần thánh chi hữu lớn nhỏ gần như có thể che đậy không toàn bộ thân thể. Thế là ma thương chính diện một kích cũng chỉ có thể đâm vào trên bàn tay. Keng, song phương tiếp xúc trong nháy mắt lại là một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Mũi thương cùng bàn tay càng là ma sát ra kịch liệt tia lửa. Sau đó, ông, bàn tay màu xanh lam đột nhiên phát sáng. Nguyên bản còn tại dùng sức cú Chu La In trong lòng đột cảm giác một cỗ nguy cơ. Ra ngoài bản năng rút về ma thương sau đó cấp tốc hướng bên cạnh nhảy một cái. Một giây sau, oanh, một đạo màu xanh lam cột sáng bỗng nhiên oanh ra. Lau cú Chu La In bắn vào giáo đường phế tích chỗ sâu. Sau đó, oanh, toàn bộ phế tích trong nháy mắt bị san bằng bình. Mây hình nấm cao cao mọc lên, mạnh mẽ trùng kích phong áp quét sạch bốn phía. Hôm nay thành phố Fuyuki lại là hạch bình một ngày. Ui ui ui, có chút quá mức nha. Thần thánh chi hữu một kích cơ hồ cùng đối với thành bảo cụ uy lực cùng so sánh. Cú Chu La In xuất mồ hôi chán, khóe miệng dáng tươi cười hơi có một tia gượng ép. Mà nguyên bản đang cùng Tosaka Jin còn có Saber rằng Kokotomin Kirei cũng dừng động tác lại. Hắn quay đầu nhìn xem Sora, tựa như đang nhìn quái vật. Đây là cái gì ma thuật? Uy lực như vậy, gia hỏa này nhưng thật ra là anh linh sao? Kotomin Kirei nhíu mày nói ra. Có sơ hở, xem chiêu, bành. Thừa dịp Kotomin Kirei phân tâm trong nháy mắt Tosaka Jin xuất thủ. Hai nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào Kotomin Kirei trên lưng. Đem Kotomin Kirei đánh bay ra ngoài. Hụ hụ hụ hụ, thật sự là không lưu tình chút nào a. Lăn xuống trên mặt đất Kotomin Kirei cười lạnh một tiếng. Sau đó lại khóe miệng ho ra máu đứng lên. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Biểu lộ đã không còn như vậy vui vẻ. Vừa vặn Tosaka Jin cái kia hai quyền tuyệt đối là toàn lực xuất thủ, không có chút nào lưu tình. Nếu không phải Kotomin Kirei quần áo đặc thù, có được coi như không tệ lực phòng ngự, mặc dù ngăn không được Saber kiếm, nhưng là đối quyền đầu lực lượng vẫn là có phòng ngự tác dụng. Không phải vậy cái kia hai quyền Kotomin Kirei liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Hừ, đối với loại người như ngươi đã không có lưu tình chút nào tất yếu. Lúc đầu ngươi đối với phụ thân ta cũng chưa từng có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Tosaka Jin nâng lên tay trái liên tục phát xạ mấy viên âm khí đạn. Nhưng đều bị Kotomin Kirei dùng đen khóa ngăn lại. Mắt thấy thế cục đã bất lợi. Kotomin Kirei nghĩ đến rút lui. Rút lui Lancer. Nơi đây không nên ở lâu. Kotomin Kirei xoay người chạy, đồng thời cho cú Chu La In hạ lệnh. Hừ, lại muốn giống như bại gia chó đồng dạng chạy trốn sao? Thật sự là mất hứng. So với chạy trốn, ta thà rằng chiến tử xa trường. Cú Chu La In một cái nhảy về phía sau đuổi theo Kotomin Kirei rút. Lui, mặc dù đây không phải cú Chu La In bản ý. Nhưng ở lệnh chú không chế dưới cú Chu La In cũng không có cái gì biện pháp. Saber, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Tosaka Jin lập tức để Saber xuất thủ ngăn cản. Thật vất vả mới biết được thương tổn tới mình phụ thân hung thủ là ai. Tosaka Jin quyết sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Kotomin Kirei. Saber nghe được chỉ thị liền đuổi theo. Nhưng còn không có đuổi theo ra mấy bước. Hoa lạp lạp lạp á, đột nhiên một trận xiềng xích đong đưa thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Kotomin Kirei cùng cú Chu La In bên người. Đột nhiên từng đạo vầng sáng màu đen mở ra. Sau đó càng có đại lượng xiềng xích màu đen từ quầng sáng bên trong xông ra. từ từng cái phương hướng đem hai người cuốn lấy. Cái gì? Đây là... Cú Chu La In tại dùng súng đẩy ra mấy cây xiềng xích sau vẫn là bị xiềng xích khóa lại. Vùng vẫy một hồi, Cú Chu La In phát hiện những thứ này xiềng xích ở trong tựa hồ có khắc chế lực lượng của mình. 10 thành lực lượng đã không cần đến 3-4 thành. Đây là Enkizu, làm sao có biến thành dạng này? Đã bị trói Go Kotomin Kirei nhận ra những thứ này xiềng xích. Chính là Guild Games Enkizu. Nhưng là nhan sắc đã không đúng. Enkizu, cũ này để cho người ta chán ghét khí tức. Guild Games chuyện gì xảy ra sao? Sora cảm nhận được Enkizu phía trên khí tức tà ác nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Mato nhà phương hướng. Lúc này, một đạo hắc ảnh ngay tại cấp tốc tới gần. Bành, chờ bóng đen rơi xuống đất mới phát hiện đây thật ra là hai người. Đã biến thành một thân hắc giáp Guild Games ôm tên kia bị không từ Mato Shinji thủ hạ cứu ra thiếu. Nữ tóc tím, chỉ là, trước đó thiếu nữ tóc tím đã thay đổi bộ dáng cùng khí tức. Một thân tựa hồ đang ngọ nguậy màu đen váy áo, trên mặt biểu lộ cũng biến thành tà mị. Sakura, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng là đồng học. Tosaka Jin nhận ra vị này mới xuất hiện thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Mato Sakura, Medusa lúc đầu chân chính Master. À, thật là nóng náo nha. Các ngươi ở chỗ này chơi giống như rất vui vẻ. Cũng cho chúng ta gia nhập có được hay không? Guild, giết chết bọn hắn. Mato Sakura từ Guild Games trong ngực nhảy xuống. Sau đó trực tiếp phát ra mệnh lệnh đánh giết. Mà Guild Games vừa nghe đến chỉ lệnh, lập tức đưa tay chỉ hướng Sora cùng Tosaka Jin phương hướng. Phía sau vầng sáng màu đen từng đạo triển khai. Sau đó từng thanh đã hắc hóa Noble Phantasm cấp tốc bay ra. Còn không chiếm được giáo huấn sao? Người biết loại công kích này đối với ta là không có ích lợi gì. Sora tiến lên một bước. Mở ra quầng sáng chuẩn bị tiếp thu nhóm này bảo cụ. Nhưng là Guild Games bỗng nhiên một nắm tay. Sau đó ầm ầm oanh. Phát xạ mà đến bảo cụ bỗng nhiên trên không trung nổ tung. Mỗi một chiếc bảo cụ bắn nổ uy lực đều không kém. Trong nháy mắt đem Sora còn có Tosaka Jin bao phủ. Ha ha ha ha. Con hoang. Bản vương đã không phải là trước đó bản vương. Nguyên bản biểu lộ 10 phần cứng ngắc Guild Games đột nhiên phát ra cười to. Nhìn bên cạnh Mato Sakura sững sờ. Hừ, đã bị bùn đen đồng hóa còn không thể hoàn toàn biến mất nhân cách. Không hổ là tối cổ chi vương. Bất quá, nhìn đối phương số lượng. Chúng ta tựa hồ nhân thủ còn có chút không đủ. Ha ha ha. Tiếp xuống trước hết bổ sung chút nhân thủ đi. Mato Sakura khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía bị trói buộc của Chu La In cùng Kotomin Kirei. Sau đó, lộc cộc. Màu đen nước bùn từ Mato Sakura trên quần áo đại lượng tuôn ra. Tại Kotomin Kirei vẻ mặt sợ hãi ở trong đem hai người bao phủ. Nhưng ngay tại Mato Sakura đem lực chú ý đánh trúng tại Kotomin Kirei trên thân hai người thời. Điểm, cánh hạc, thiếu rơi không? X2, âm khí đạn, phong vương chiến trùy, Great Shatter, phá băng phi nhận, trong nháy mắt, 4 thanh can sâu Bakuya, mấy viên âm khí đạn. Còn có một đạo gió bão trùng kích cùng đại lượng băng nhận cùng nhau phóng tới đã hắc hóa Mato. Sakura, một giây trước còn tại sinh tử tương bác đỏ A cùng Emiya Shiro. Tại lúc này 10 phần có ăn ý đồng thời xuất kích. Mắt thấy công kích đến. Rose, Guild Games ngăn tại Mato Sakura trước người. Dựng thẳng lên một mặt cực lớn màu đen tấm chắn ngăn lại tất cả trùng kích. Phía này tấm chắn đã viện trợ Guild Games đỡ được không ít công kích. Theo người khác có chút vướng bận, mà Guild Games trốn ở sau tấm chắn mặt, liếc qua cùng mình khổ đại cừu thâm Sora, sau đó ngón tay nhất câu. Enkizu, hoa lạp lạp lạp, đại lượng Enkizu tại không bên người triển khai, hình thành một đạo hình tròn xiềng xích lồng giam đem Sora bao khỏa. Không tưởng phải dùng không gian di động rời khỏi, phát hiện không gian ấn ký bị phong tỏa, đằng sau lại muốn dùng thần thánh chi hữu giải khai xiềng xích. Nhưng phát hiện thần thánh chi hữu tựa hồ nhận lấy áp chế. Ngay cả tự thân lực lượng cũng thế. Thần thánh chi hữu lực lượng đến từ một vị nào đó thần linh. Không trong thân thể cũng chảy xuôi một loại nào đó thần lực. Nghiêm chỉnh mà nói, Sora cũng là bán thần thân thể, mà Enkizu là chuyên môn trói buộc thần linh đạo cụ. Đối với thần tính càng cao người áp chế lực càng mạnh. Guild Games đã từng dùng đầu này xiềng xích trói buộc chặt chân chính thần linh. Mặc dù cái kia cái gọi là chân chính thần linh đến cùng là cái gì sao còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Nhưng Sora bị khốn trụ đến thật sự. Lực lượng thời gian còn có thể sử dụng. Sora có thể thời gian sử dụng chi lực đem thời gian rút lui thoát đi. Cũng có thể đại lượng phóng thích băng chi ma lực chống ra xiềng xích. Nhưng là, phía ngoài địch chiến đấu tựa hồ có chút đặc sắc. Sora kỳ thật không ngại chính mình là một lần ăn dưa quần chúng. Nhìn trận này cho hay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.